Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1246, tam sinh trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi lúc đó liền Hàn Sâm cùng cha hắn ở nhà, vì lẽ đó biết chuyện này cũng là hai người bọn họ. Sự tình lại đã qua nhiều năm như vậy, dựa theo đạo lý tới nói, sẽ không có người khác biết mới đúng. Hắn còn sống sót, Hàn Sâm nhìn chòng chọc vào người mù. Từng chữ hỏi, Hàn Sâm tâm tình bây giờ rất phức tạp, cũng không nói lên được là cái tư vị gì. Nếu như nói cha thật sự không chết, nhiều năm như vậy hắn đều chưa có trở về liếc mắt nhìn. Cũng không có cùng mẹ con bọn hắn trong bóng tối liên lạc qua. Nói không hề có một chút hoán niệm đó là lừa người. Nhưng là những năm gần đây, Hàn Sâm cũng tiếp xúc được một ít chuyện. Biết chuyện nơi đây rắc rối phức tạp, cha hắn như vậy làm cũng khả năng là vạn bất đắc dĩ. Bất kể như thế nào, Hàn Sâm hiện tại chỉ muốn biết cha người ở đâu bên trong. Ngay mặt đem tất cả mọi chuyện chỗ hỏi rõ ràng, sống sót, người mù rất khẳng định gật gù. Hắn người ở đâu bên trong? Ta muốn gặp hắn, Hàn Sâm cắn răng nói rằng, bây giờ còn chưa được. Người mù lại lắc đầu. Tại sao? Hàn Sâm lập tức hỏi. Người mù trầm ngâm nói. Hắn hiện tại ở làm một cái chuyện rất nguy hiểm. Tạm thời còn không có cách nào trở về. Nếu như ngươi có thể lên cấp bán thần, có lẽ sẽ có cơ hội nhìn thấy hắn. Hắn ở tí hộ sở. Hàn Sâm trong lòng hơi động. Người mù nhưng không có trả lời nữa. Mạnh mẽ ngón tay theo một loại kỳ dị nhịp điệu gõ lên mặt bàn. Như là đang trầm tư cái gì. Một hồi lâu mới nói. Lò luyện đan cùng bên trong dược là hắn bốc lên rất nhiều nguy hiểm mới kiếm về đến. Ăn nó đối với ngươi có chỗ tốt. Còn có, hắn để ta cho ngươi biết. Không nên dính vào huyết mệnh giáo. Hàn kính chi sự tình. Chăm sóc tốt mẹ ngươi cùng muội muội. Nói cho ta, hắn đến cùng ở nơi nào? Đang làm gì? Hàn Sâm nhưng là nhìn chằm chằm người mù, như là không nghe thấy người mù. Hiện tại ta vẫn chưa thể nói cho ngươi. Nếu như ngươi có năng lực, hoặc là chờ hắn làm xong chuyện nên làm. Nếu như hắn còn có thể sống, đến thời điểm dĩ nhiên là hội kiến trước. Người mù nói xong đứng dậy liền đi. Hàn Sâm trong lòng giận dữ. Hắn ghét nhất chính là loại này nói một nửa lưu lại một nửa người. Nếu đều đã tiến hành đến, tại sao không nói rõ ràng? Hàn Sâm tiến lên liên là đi kéo người mù, nhưng là người mù nhưng tránh ra tay của hắn. Bước nhanh đi ra tiệc đứng phòng, nơi này là liên minh công chúng địa phương. Hàn Sâm lại không tốt động thủ thật, chỉ có thể đuổi theo, nhưng là chờ hắn đi ra cửa ở ngoài thời điểm. Người mù cũng đã không gặp, dùng động huyền khí tràng khắp mọi nơi tìm tòi, chỗ không thể tìm tới người mù tung tích. Hàn Sâm cũng không có tâm tình lại mang theo Bảo Nhi đi ăn kem. Trực tiếp về đến nhà trước, đem nhẫn đưa cho mẹ xem. Mẹ nhìn thấy chiếc nhẫn kia, nhất thời thân thể run lên, cầm trong tay nhiều lần nhìn hồi lâu, viền mắt đều đã tiến hành đỏ. Mẹ! Đây là cha chiếc nhẫn kia sao? Hàn Sâm đem sự tình nói một lần. Có chút vội vã không nhịn nổi hỏi. Là hắn nhẫn, tên khốn kia, dĩ nhiên không có chết. Đừng làm cho ta thấy hắn. Bằng không không thể không làm thịt hắn. La Lăng nghiến răng nghiến lợi nói rằng. La Lam tuy rằng ở bất chấp. Bất quá Hàn Sâm nhìn ra. Mẹ trong lòng hẳn là vẫn là rất cao hứng. Hàn Sâm không biết người mù nói thật hay giả. Bất quá đây tóm lại là một cái hy vọng. Hàn Sâm trở lại tí hộ sở. Đem mình ẩn ở địa hạ tí hộ sở lò luyện đan lấy ra. Nhưng là hắn vẫn như cũ không nhìn ra trong lò luyện đan cái kia hạt châu rốt cuộc là thứ gì. Hàn Sâm lại không dám hoàn toàn tin tưởng người mù. Nhìn một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đem lò luyện đan che lên lại thả trở lại. Một lần nữa mang theo Bảo Nhi đi ăn kem, lại mua cho nàng rất nhiều đồ ăn vặt, bởi bình thường chỗ ở tí hộ sở bên trong, mang theo Bảo Nhi đi ăn đồ ăn cơ hội thật sự không nhiều. Cũng chỉ có thể ở về liên minh thời điểm tận lực thỏa mãn nàng. Loáng một cái chính là hơn nửa tháng đi qua, Thánh Phạm Đại Đế không có lại xuất hiện, đến là trong giếng cổ cái kia một cây tam sinh thụ rốt cục thành thục. Ba viên trái cây tỏa ra bao hàm bảo có. Từ cái kia trên cây thoát rơi xuống, giống như là ba viên bảo thạch giống như đến thụ hạ. Mà cái kia viên lôi điện thai nghén mà thành tam sinh thụ. Ở trái cây rơi xuống sau đó, ngay lập tức khô héo. Trên người lôi điện tát, cuối cùng hóa thành tro bụi. Hàn Sâm không thì ra chính mình mở trái cây. Hắn đối với mình mở trái cây vận khí đã hoàn toàn không có lòng tin. Mang theo ba viên trái cây ra giếng cổ sau đó, liền đem Linh cùng Bảo Nhi, còn có Tiểu Ngân Ngân cũng gọi lại đây. Đóng cửa lại, bốn người vây quanh ba viên trái cây ngồi một vòng. Đây viên trái cây ai tới mở? Hàn Sâm chỉ vào bên trong thai nghén kỵ sĩ trái cây hỏi. Ta... Bảo Nhi nhất thời hưng phấn đem tay nhỏ nhấc lên. Tốt đây Bảo Nhi ngươi đến mở đi. Bất quá lần này mở ra đến đồ vật phải cho ba ba nha. Quay đầu lại ba ba lại dẫn ngươi đi ăn kem. Hàn Sâm gật gù. Bảo Nhi số mệnh hắn vẫn còn tin được. Bảo Nhi đáp ứng một tiếng. Thịt vô cùng tay nhỏ nâng lên cái kia viên trái cây. Trực tiếp hai tay dùng sức đập xuống đất. Trực tiếp liền đem trong suốt như vậy kim cương cùng quả xác cho đập nát. Chỉ thấy trái cây bên trong kỵ sĩ hóa thành một đạo lưu quang bắn vào Bảo Nhi giữa chân mày. Như thế nào Bảo Nhi? Mở ra đến món đồ gì? Hàn Sâm sốt sắng hỏi. Tuy rằng Long Đế nói đây là song sinh kỵ sĩ thú hồn, bất quá đây thụ cũng không phải song sinh kỵ sĩ thụ. Vì lẽ đó đến cùng có phải là song sinh kỵ sĩ? Liền ngay cả Long Đế cũng không chắc chắn. Bất quá hiện tại có thể khẳng định, cái kia xác thực thú hồn không có sai rồi. Bảo Nhi trực tiếp đem kỵ sĩ kia thú hồn chuyển cho Hàn Sâm. Sau đó Bibo nói rằng, bà đừng quên ta kem, thu được siêu cấp thần thú hồn song sinh lôi kỵ sĩ. Phụ thể hình, Hàn Sâm hơi ngẩn người. Là song sinh kỵ sĩ không có sai, chỉ là có thêm một lôi chữ, cũng không biết cụ thể có chỗ lợi gì. Nếu như chỉ hạn lôi hệ sử dụng, vậy thì có chút không tốt lắm. Sẽ không quên, Hàn Sâm hiện tại cũng không có thời gian lập tức thí nghiệm. Đáp ứng rồi Bảo Nhi sau đó, nhìn một chút một bên đã sớm nóng lòng muốn thử Tiểu Ngân Ngân. Lại nhìn một chút cái kia viên thai nghén bàn tay trái cây nói rằng: "Cái này liền cho Tiểu Ngân Ngân ngươi đi, Tiểu Ngân Ngân hiện tại là hắn mạnh nhất sức chiến đấu. Có thể sửa toàn diện hình tuyển thủ, lại là mở ra 10 đạo khóa gen nhân vật mạnh mẽ. Sau đó còn hy vọng nó xuất lực đây, thứ tốt dùng ở trên người nó không thiệt thòi." Tiểu Ngân Ngân lập tức duỗi ra móng vuốt vỗ một cái, liền đem cái kia viên thai nghén bàn tay trái cây xác ngoài cho đập nát. Cái kia một bàn tay từ bên trong phiêu bay ra, cách một tầng quả xác còn nhìn không rõ lắm. Lúc này bàn tay kia hoàn toàn bay ra, Hàn Sâm mới phát hiện vật này mặc dù coi như cực kỳ giống nhân loại bàn tay, nhưng là tựa hồ cũng không phải thật sự là huyết nhục. Mặt trên xem trước như là màu xanh mạch máu hoa văn, không có quả xác ngăn cản, bây giờ nhìn lên dĩ nhiên là từng đạo lôi điện ở chính giữa trước lưu động. Tiểu Ngân Ngân không nói hai lời, trực tiếp một cái liền đem bàn tay kia cho nuốt xuống. Sau đó thân thể nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy. Một hồi lâu sau đó, Tiểu Ngân Ngân đột nhiên đánh một ợ no nê, dĩ nhiên theo trong miệng phun ra một ít lam sắc lôi điện. Cách chương